Lúc rơi xuống Đoạn Hồn Uyên, nội thương của hắn đủ khiến người bình thường chết ngay tức khắc, nhưng thân thể lúc này chỉ mềm yếu vô lực, lại không hề đau đớn. Hắn tin nội thương của mình đã khỏi hoàn toàn rồi, nếu không vết thương nặng như vậy, hắn không còn chút lực lượng bảo vệ nào, căn bản không thể trèo chống 2 năm mà không chết. Rốt cuộc là cái gì khiến nội thương hắn lành lại, rồi làm cho hắn chọn 2 năm đều không chết? Là lực lượng của vô thần quyết chăng? Không, không phải. Hắn lặng lặng nằm đó, lại không cảm giác thấy sự tồn tại cùng tràn vào của một tia linh khí nào. Thân thể hắn đã không có bất kỳ lực lượng, cũng đã không thể hấp thu linh khí thiên địa nữa. Lúc đó, khi ăn thiên diệt hỏa long quả, thiêu đốt tất cả tiềm lực đồng thời hao hết toàn bộ lực lượng, hắn liền có giác ngộ như vậy. Chẳng hạn như một ngọn cỏ, chỉ cần có điều kiện thích nghi, bất kể thân thể nó đứt bao nhiêu lần, chỉ cần vẫn có rễ, nó liền có thể sống lại. Nhưng nếu ngay cả rễ cũng mất hết, thì nó sẽ không thể trưởng thành được nữa. Thiên diệt hỏa long quả thiêu đốt tất cả tiềm lực của hắn, mà tất cả những tiềm lực này trong quá trình rơi xuống cũng toàn bộ chuyển hóa thành phong nguyên tố cứu ngưng tuyết. Giờ phút đó đã hoàn toàn tiêu hao hết, không có một tia lưu lại. Hắn bây giờ dẫu khôi phục thì cũng là một người bình thường không có bất kỳ lực lượng. Là cái gì đã cứu ta, Nam Nhi ngươi biết không? Diệp Vô Thần yếu nhược nói. Tôi biết, tôi biết. Nam Nhi vội vã trả lời, nàng khẩn cấp nói ra phát hiện này cho hắn là lực lượng của sinh mệnh. Sau khi chủ nhân hôn mê, trong thân thể thường xuyên có một ít sinh mệnh lực tiến vào, chính là như thế. Nếu không những sinh mệnh lực này, chủ nhân sớm đã. Sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực trong 3 đại vận mệnh nguyên tố, sinh mệnh, tử vong, linh hồn là nguyên tốc lực lượng vĩ đại nhất, ôn hòa nhất. Tương phản với tử vong nguyên tố, nó có thể xua đuổi cái chết, ban sức sống cho sinh mệnh thể. Ngoại trừ có thể tiêu trừ tử vong, sinh mệnh lực không có bất kỳ năng lực công kích nào, nhưng năng lực chữa trị thì quang minh lực còn lâu mới bằng. Theo đồn đại, sinh mệnh lực cường đại đến mức nhất định thậm chí có thể cải tử hồi sinh. Là từ đâu tới? Diệp Vô Thần hỏi. Tôi cũng không biết. Sau khi chủ nhân hôn mê, trước mắt tôi cũng một mực tối hù, gì cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên, chỗ sinh mệnh lực lượng này không phải lúc nào cũng có, chỉ là thỉnh thoảng mới có thôi. Có khi một ngày vài lần, có khi vài ngày một lần, tôi không biết nó từ đâu tới cả. Nam Nhi cũng nghi hoặc trả lời. Ngưng Tuyết khóc đến mất cả ý thức, khẽ lẩm bẩm, dường như đang mơ thấy điều gì đó. Hai tay nàng siết chặt, mở đôi mắt mông lung. Hai mắt nhìn nhau với Diệp Vô Thần. Khóe miệng Diệp Vô Thần hơi nhích, nhẹ nhàng nói. Thanh âm khô khóc mỏng manh, một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay hoàn toàn. Trận khóc lớn gần như đã rút sạch tất cả sức lực trong thân thể Ngưng Tuyết. Mở đôi mắt, nàng sợ nhất chính là hết thảy những điều vừa nãy chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Tỉnh mộng, hết thảy đều sẽ biến mất. Nàng mở đôi mắt, nhìn thấy khuôn mặt ca ca. Nàng bật cười ngu ngơ, sau đó tựa đầu mình lên ngực hắn, rơi lệ mà cười, ca ca, muội biết ca nhất định sẽ tỉnh lại mau thôi. Diệp Vô Thần vô số lần muốn giơ tay lên vuốt ve nàng, nhưng thân thể lại không nghe theo sự sai sử của hắn. Sau nhiều lần cố gắng, hắn thân thể vốn đã trống rỗng cảm nhận thấy sự mê muội mãnh liệt, hắn sợ lại mất ý thức lần nữa, chỉ đành buông tha, trong đầu nhớ lại mỗi một giây phút. Ôm nàng vào trong ngực ngày trước, mỉm cười nói, ta sao nỡ bỏ Tuyết Nhi lại chứ? Thời gian 2 năm, Ngưng Tuyết trước mắt hắn không hề thay đổi, không có bất kỳ dấu vết của sự trưởng thành cả. Ca ca rốt cuộc đã tỉnh, thật tốt quá, thật tốt quá. Ca ca, sau này chúng ta đừng rời xa nữa được không? Ngưng Tuyết si ngốc nói, nước mắt thế nào cũng không ngưng nổi. Tay nàng vẫn một mực túm y phục hắn, túm rất chặt. Chỉ e vừa thả lòng thì hạnh phúc như mộng ảo trước mắt cũng sẽ biến mất theo. Ta sao nỡ rời xa Ngưng Tuyết chứ? Tuyết Nhi, muội nhất định đã chịu khổ rồi. Hắn đau lòng nói. Ngưng Tuyết dùng sức lắc đầu, không khổ, chẳng khổ chút nào. Chỉ cần ca ca khỏe lại, muội vĩnh viễn đều không cảm thấy khổ. Những lời nói ra từ trong miệng nàng không có nửa phần giả dối. Trong đôi mắt chớp chớp hơi nước kia, có quá nhiều thứ khiến Diệp Vô Thần đau lòng và cảm động. Hắn mở miệng nói, ta muốn uống nước. Những người thân thể cực kỳ yếu ớt, cơ năng sinh lý gần như ngưng trệ, toàn bộ theo bản năng đều muốn uống nước. Ngưng Tuyết vội vàng đáp lại một tiếng, tóm lấy lá sen còn chưa rách kia chạy về phía con suối nhỏ quen thuộc cách đó không xa. Con suối không biết từ đâu mà tới, trong vô cùng, do chạy quá gấp, cộng thêm thân thể mềm yếu vô lực do vừa khóc xong, Ngưng Tuyết thoáng cái ngã nhào xuống đất. Nàng lập tức đứng dậy, bước mau tới bên suối, dùng lá sen từ từ múc nước, sau đó xoay người, cười ngọt ngào về phía hắn, cẩn thận bưng lá sen quay lại. Trong quá trình nàng đi lại, những giọt lệ trong suốt vương đầy mặt nàng thỉnh thoảng lại lặng lẽ rớt xuống, rơi vào trong nước suối trên lá sen. Ca ca, uống nước. Ngưng Tuyết ngồi bên người hắn, kề một góc lá sen vào bên miệng hắn, tay hơi nghiêng nghiêng, nhìn dòng nước trong mắt chảy vào trong miệng hắn. Thấy hắn tỉnh lại, thứ cảm giác hạnh phúc này là chân thật như vậy, tất cả đau khổ trong lòng cứ thế tan thành mây khói. Nàng như nhìn thấy, hết thảy khổ cực đều đã rời xa bọn họ, như vén mây đen, một lần nữa nhìn thấy mặt trời. Sau khi mất đi, nàng mới càng lĩnh hội được, cứ như thế nhìn hắn, nói vài câu với hắn, đều là một niềm hạnh phúc lớn lao. Từ đỉnh đoạn hồn uyên rơi xuống, hẳn vĩnh viễn đều không thể đi lên, Ngưng Tuyết lại không sợ hãi và tiếc nuối chút nào. Trông hắn từ từ khỏe lại, sau đó hai người ở trong thế giới chỉ thuộc về họ không lo không âu sống hết cả đời. Đây là hạnh phúc hai năm nay chỉ trong mộng mới có. Nước mắt rưỡi đổ vào trong miệng, dọc theo yết hầu chảy vào cơ thể. Dần dần, nước mắt rượu lại bỗng dưng mang tới cho hắn một sự ấm áp thoải mái. Cảm giác ấm áp này bắt đầu khuếch tán từ trong cơ thể hắn, lan tràn một mạch đến lục phủ ngũ tạng, tứ chi bát mạch của hắn. Ngay cả đầu óc vốn có chút hỗn loạn đều dần trở nên tỉnh táo. Là nó, chính là nó, chính thứ lực lượng này đã cứu chủ nhân. Nam Nhi bỗng giật mình lên tiếng, bởi vì tràn vào cơ thể Diệp Vô Thần lúc này, chính là sinh mệnh lực đã cứu vãn từng chút sinh mệnh của hắn trong hai năm nay. Vật việc nàng có thể nhìn thấy thì chỉ có Diệp Vô Thần mới có thể nhìn thấy. Khoảng thời gian Diệp Vô Thần hôn mê, thế giới của Nam Nhi hoàn toàn u tối. Giờ phút này, mới rốt cuộc biết được nguồn gốc của sinh mệnh lực lượng thần bí kia, nước suối trong tay Ngưng Tuyết. Diệp Vô Thần lẳng lặng uống hết nước, cảm thụ biến hóa kỳ diệu trong cơ thể một hồi. Sau đó nói, Tuyết Nhi, ta vẫn còn muốn uống. Vâng. Ngưng Tuyết dùng sức gật đầu, dùng ống tay áo vội vàng lau vệt nước mắt còn lưu lại trên mặt mình mấy cái, rồi lại xoay người chạy như bay về phía khe suối. Sau đó bưng nước đi về, cẩn thận mớm cho hắn uống. Lần này, chỉ có vị của nước. Uống nước xong, Diệp Vô Thần thở nhẹ một hơi, trên dưới toàn thân đều thoải mái hơn rất nhiều. Trong đầu, vang lên thanh âm khó hiểu của Nam Nhi. Hà, là ghê. Lúc nãy còn có, nhất định không sai, vì sao lần này không có nhỉ? Là quá, không phải nước. Diệp Vô Thần dùng ý niệm trả lời, là nước mắt của Tuyết Nhi. Hà, Nam Nhi từng nói với hắn, lực lượng sinh mệnh thần bí kia có khi một ngày vài lần, có khi vài ngày một lần. Hắn liền biết, thứ lực lượng này không thể đến từ nước. Bởi vì Ngưng Tuyết đem toàn bộ mình đều buộc lên người hắn tuyệt đối không có khả năng có lúc vài ngày mới cho hắn uống nước một lần. Mà khác biệt duy nhất trong hai lần nước ở. Lần đầu tiên, bên trong bắn vào nước mắt của nàng. Hai năm, sinh mệnh lực không gián đoạn. Cũng ý nghĩa cho việc, mỗi lần đối mặt với hắn, mớm cho hắn uống nước. Nàng đều lặng lẽ khóc, khóc mãi hai năm. Thỉnh thoảng, nước mắt chảy ra vô tình rơi vào trong nước, cứu lấy tính mạng của hắn. Nàng hệt như một tiểu thiên sứ ông trời ban cho hắn, liên tục kéo hắn lại từ bờ vực tử vong. Lần đầu tiên vì cứu hắn, nàng một mình đi trộm trứng của một con thiên thú, dùng linh khí tiên thiên giúp hắn đột phá đến vô thần quyết tầng 2, thoát được một kiếp. Rồi lại một lần, nàng không rời khỏi hắn, mòn mỏi con mắt chăm sóc hắn 2 năm. Dùng nước mắt của nàng một lần nữa làm cho hắn thoát khỏi cái chết. Nàng vốn chính là thiên sứ. Phút cuối cùng trong sinh mệnh của cực viêm thiên long, nó từ khoảng cách xa xôi truyền tới tin tức về thần sứ trừng phạt của sinh mệnh và quang minh vào trong lòng hắn. Tuyết Nhi, nợ nàng, đời này kiếp này đều vĩnh viễn không thể trả hết. Ta duy nhất có thể làm chính là sẽ vĩnh viễn ở bên người muội, dẫu ta mất đi tất cả lực lượng bảo vệ muội, ta cũng sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương muội nữa. Ca ca, còn khát không? Ngưng Tuyết để lá sen xuống, đôi mắt sáng ngời ngu ngơ nhìn hắn. Chỉ vẻn vẹn nhìn hắn như thế, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Thân thể khôi phục lại chút chi giác, sức lực dường như cũng khôi phục được vài phần. Hắn nhích khóe miệng, lộ ra nụ cười ôn hòa, đã hết khát rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 225, món quà nho nhỏ. Ngưng Tuyết vươn tay ra, muốn lau đi vết nước lưu lại trên khóe miệng hắn. Đây đã là động tác quen thuộc mỗi lần mớm cho hắn uống nước. Bởi vì trong quá khứ, mỗi lần nàng uống nước xong, hắn đều sẽ giúp nàng lau khóe miệng. Tay Ngưng Tuyết vươn ra một nửa, bỗng nghĩ đến điều gì đó liền rụt lại như bị điện giật, khẩn trương hỏi, ca ca, huynh có đói không? Tay Ngưng Tuyết rụt lại rất nhanh, nhưng cái thoáng nhìn ngắn ngủi kia làm cõi lòng Diệp Vô Thần rung động dữ dội, hô hấp mỏng manh bỗng trở nên hỗn loạn. Hắn dùng thanh âm khô khốc lo lắng hỏi, Tuyết Nhi, để ta xem tay muội nào. Ngưng Tuyết nguyên là sửng sốt, sau đó theo phản xạ giấu tay ra sau lưng, vẻ mặt trở nên bối rối, tay muội rất tốt, không cho ca ca xem. Động tác giấu đầu hở đuôi của nàng làm hắn biết lúc nãy mình thấy không phải ảo giác. Hắn chậm rãi mà kiên quyết nói, Tuyết Nhi, nghe lời ca ca, vươn tay lại đây. Ở trước mặt Diệp Vô Thần, Ngưng Tuyết hoàn toàn không có khả năng cự tuyệt. Nàng rốt cuộc đưa tay từ sau lưng ra, dè dặt xòe ra trước mắt Diệp Vô Thần. Tuy đã có chuẩn bị, nhưng trong tích tắc khi ánh mắt Diệp Vô Thần tiếp xúc lòng bàn tay nàng, trái tim nhất thời như bị hàng vạn mũi kim đâm vào, đau đến gần như muốn nghẹt thở. Hắn thậm chí không dám tin rằng đây thật là tay Ngưng Tuyết ư. Dáng tay vẫn nhỏ nhắn hoàn mỹ như vậy, hắn trước kia thường xuyên đem hai cánh tay nhỏ này từ từ nắm vào lòng bàn tay, đồng thời hưởng thụ thứ cảm giác đó. Mà bàn tay trắng bóc mịn màng trong ký ức lúc này đã giải đầy vết chai dày cộp, rất rất dày, hiện màu tối tối, màu vàng, có chỗ thậm chí còn lưu lại cục máu hoặc lớn hoặc nhỏ. Trên ngón tay, ngang dọc vô số vết sẹo lớn lớn nhỏ nhỏ, có vết đã lành từ lâu, có vết là gần đây mới khắc lên, quá nhiều vết sẹo đem cả bàn tay đều phá hủy đến không còn nguyên vẹn. Trên cổ tay từ lòng bàn tay đi xuống, tương tự cũng là vết sẹo chằng chịt. Diệp Vô Thần nhìn một lát rồi nhắm mắt lại, không nhẫn tâm nhìn tiếp nữa. Hắn không cách nào tưởng tượng nổi, phải cọ quệt bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu đau đớn mới có thể biến một đôi tay trắng mịn hơn tuyết thành bộ dạng như vậy. Từng vết sẹo ngang dọc trên đó như lấy từng mũi dao vô cùng sắc lẹm đâm mạnh vào nơi mềm yếu nhất trong nội tâm hắn, khiến hắn đau đớn không muốn sống. Thế nào là nhìn thấy mà đau lòng, đau không? Diệp Vô Thần dùng thanh âm run rẩy hỏi. Ngưng Tuyết rụt tay về, đặt trên người hắn, dáng vẻ kinh sợ bất an dùng sức lắc đầu. Không đau, chẳng đau tí nào cả. Nhưng, ta đau. Diệp Vô Thần nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nàng, cảm nhận nỗi đau lòng chưa bao giờ từng có. Cho dù là đêm trăng tròn ngày trước, hắn cũng không cảm nhận được nỗi đau đớn như thế. Trên thế giới này, còn có ai mỹ lệ hơn Tuyết Nhi của hắn? Cho dù là tiên nữ trên trời cũng không thể bằng một phần vạn Tuyết Nhi của hắn. Ngưng Tuyết lại đi vào trong khu rừng thần bí này, chỉ là tâm tình nàng đã hoàn toàn khác lúc trước, còn giống là nỗi lo lắng trong lòng. Diệp Vô Thần tỉnh lại khiến nàng càng không muốn xa cách với hắn. Chỉ muốn sớm tìm được trái cây mình cần, mau mau trở về bên người hắn. Trên đường lúc đi tới, trong lòng nàng hoan hô hết lần này tới lần khác. Ca ca tỉnh lại rồi. Ca ca tỉnh lại rồi. Đến khu rừng nhỏ này quá nhiều lần, tuy chưa bao giờ dám vào sâu trong, nhưng vị trí mỗi một gốc cây bên rìa nàng gần như đều có thể nhớ rành rành. Một vài động vật nhỏ thường xuyên lui tới cũng rất quen thuộc. Lần này, Bước chân nàng rõ ràng còn nhanh nhẹn hơn trước kia nhiều. Khi nàng dẫm lên một đống cỏ, trong bụi cỏ bỗng xôn xao một trận, Ngưng Tuyết bị dọa lui ra sau một bước, mà một con thỏ bị giật mình từ trong đống cỏ lùi ra, chạy như bay về phía trước. Ngưng Tuyết còn chưa hoàn hồn, con thỏ mất phương hướng kia liền, bịch một tiếng va vào một gốc cổ thụ cứng cáp, bị va đến chổng vó, móng thỏ chân thỏ giật giật cào cào vài cái, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Ngưng Tuyết trợn trừng mắt, nhìn rất lâu, sau khi thấy con thỏ vẫn không chút nhúc nhích mới vỗ vỗ nơi trái tim bị dọa đập, bình bịch, rồi đi tới. Nàng cúi người xuống, dùng tay cẩn thận chạm nhẹ vào người con thỏ một cái, sau khi thấy nó vẫn không có phản ứng mới tóm lấy nó, chạy như bay về. Trọn 2 năm, nàng và Diệp Vô Thần đều không có bất cứ bữa ăn mặn nào. Bởi vì một thiếu nữ nho nhỏ như nàng căn bản không bắt được thú rừng, cho dù bắt được cũng không dám sát sinh. Mà hôm nay con thỏ đáng thương tự đụng chết mình này hệt như món nhỏ ông trời tặng cho nàng, để nàng có thể mang về cho ca ca vừa tỉnh lại bồi bổ thân thể. Ca ca, xem này, muội bắt được một con thỏ về. Cách rất xa, nàng liền giơ cao con thỏ đáng thương đó lên, vừa lắc lư vừa cười khanh khách. Với nàng mà nói, đây thật đúng là một chuyện rất xuất sắc. Do chạy quá nhanh, thân thể nàng không vững liền ngã xuống bãi cỏ. Nàng cố sức bò dậy, vẫn vẻ mặt vui vẻ tung tăng. Nụ cười của nàng khiến cõi lòng đau đớn nặng nề của Diệp Vô Thần cũng vui vẻ theo. Trong lòng thầm cảm tạ con thỏ không biết vì nguyên nhân gì để nàng bắt được này. Với hắn mà nói, nụ cười của Ngưng Tuyết là hình ảnh đẹp nhất trong sinh mệnh hắn. Ngưng Tuyết chạy đến bên người hắn, vui vẻ khoe con thỏ béo múc trong tay về phía hắn. Ca ca huynh xem, hì hì, con thỏ này ngốc lắm. Không ngờ tự mình va vào cây, thật ngốc quá mà. Tự mình va vào cây. Diệp Vô Thần có chút buồn cười trong lòng hô một tiếng chẳng trách. Sau đó không khỏi nhớ tới một sự tích tên ôm cây đợi thỏ ở trong đầu. Ca ca, chúng ta ăn con thỏ ngốc này được không? Nàng cười hì hì, nhưng lập tức lại nghĩ đến điều gì đó, méo miệng, rồi trở nên có chút lo lắng. Nhưng nơi đây không có lửa, làm sao nướng con thỏ này được bây giờ? Diệp Vô Thần ngoắc ngoắc ngón tay bên tay trái, Tuyết Nhi, tới chỗ ta này, chỗ ta có lửa, còn có nồi bếp, cái gì cũng có. Tuyết Nhi quên rồi à? Kiếm thần chỉ hoàn trên ngón tay hắn lấp lánh quang mang màu trắng, hộp lửa được rót hỏa nguyên tố vào dùng để nhóm lửa, nồi, muôi, bếp đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có rất nhiều củi đốt trước kia không dùng đến nhưng vẫn tiện tay ném vào. Những thứ này đều là lúc trước họ mang theo khi đi tới Thiên Diệt Hỏa Sơn, cũng dùng dọc đường, vẫn luôn đều cất vào trong kiếm thần chỉ hoàn của hắn. Ngoài những thứ này, giường, lều vải, còn có một ít đồ ăn chưa ăn hết của họ đều ở trong đó. Lấy những thứ này từ trong kiếm thần chỉ hoàn ra vỏn vẹn chỉ cần ý niệm, không cần sức lực. Mỗi một món đồ trước mắt đều quen thuộc như vậy. Ngưng Tuyết sau phút vui mừng, mũi bắt đầu trở nên cay cay. Nàng nhớ lúc trước một mực lười nhác ngủ trong ngực ca ca, nhớ đồng tâm, nhớ rất nhiều người. Chỉ là, cả đời này nàng đều không có khả năng gặp lại bọn họ nữa rồi. Đoạn hồn uyên cao không thấy đỉnh đâu đã hoàn toàn ngăn cách họ thành hai thế giới. Không ngày gặp lại, Ngưng Tuyết rất nhanh liền nhóm lửa lên. Nàng rốt cuộc lại nhìn thấy màu sắc của lửa. Dưới chân là bãi cỏ xanh, chẳng cần phải lo sẽ gây nên hỏa hoạn. Nhưng sau khi nhóm lửa, Ngưng Tuyết lại lúng túng cầm con thỏ bị va chết đó lên. Bởi vì nướng cũng thế, lúa cũng thế, trước tiêu đều phải lột da thỏ. Ngưng Tuyết chưa từng làm qua, cũng gần như không có khả năng làm được. Tuy nàng có thể ăn rất ngon lành, nhưng mỗi lần khi Diệp Vô Thần lột da động vật, nàng vốn dĩ ngay cả liếc đều không dám liếc một cái. Diệp Vô Thần lập tức đoán được ý nghĩ trong lòng nàng, yêu thương nói, Tuyết Nhi, con thỏ này chờ ta khôi phục sức lực hãng ăn được không? Chỗ ta còn có rất nhiều đồ ăn có thể ăn được. Ngưng Tuyết nghĩ một hồi, lại từ từ mà kiên quyết lắc đầu, một tay cầm con thỏ, một tay cầm một con dao, đi đến bên khe suối. Khi đưa con dao về phía người con thỏ, tay nàng run rẩy liên tục, một mực đều không dám thật sự hạ xuống. Qua rất rất lâu, nàng mới cắn răng, đâm mạnh con dao xuống, đôi mắt cũng nhắm chặt lại. Xin lỗi thỏ con, thân thể ca ca cần bồi bổ, cho nên đành ủy khuất mi rồi. Xin lỗi thỏ con, thật sự xin lỗi. Nàng toàn bộ dựa vào cảm giác của mình, con dao lóc trên thân con thỏ. Sau khi trải qua nỗi sợ hãi và không nỡ ban đầu, cõi lòng nàng cuối cùng đã vững hơn chút đỉnh, nhưng tay vẫn đang run rẩy không ngừng, có vài lần suýt nữa bị dao cắt vào tay. Trong miệng nàng một mực đều đang nhỏ giọng lẩm bẩm, liên tiếp nói, xin lỗi với con thỏ con trong tay, chỉ có như vậy, trong lòng nàng mới tốt hơn chút đỉnh. Nghe tiếng lẩm bẩm thấp giọng trong miệng Ngưng Tuyết, trong lòng Diệp Vô Thần cũng thầm gọi tên Ngưng Tuyết. Nếu không phải vì hắn, nàng vĩnh viễn không dám để tay mình dính máu, cho dù đó chỉ là một con thỏ đã chết. Khi xử lý xong con thỏ ấy, Ngưng Tuyết đã đầu đầy mồ hôi, nàng bỏ con thỏ vào trong nồi, đổ nước suối, rồi dưới sự chỉ đạo của Diệp Vô Thần bỏ các loại gia vị. Khi mùi thịt xa cách đã lâu truyền tới, nước miếng Ngưng Tuyết làm thế nào cũng không dừng nổi, không ngừng nuốt xuống, nhưng vẫn có một dòng nước trong óng ánh từ khóe miệng trào ra. Nàng đã lâu lắm rồi không dính mỡ. Ca ca, Vinh nói tỉ tỉ và cả đồng tâm tỉ tỉ bây giờ sống tốt không? Có nhớ chúng ta hay không? Ngưng Tuyết vừa nuốt nước miếng vừa hỏi. Diệp Vô Thần mỉm cười nói, họ nhất định đang nhớ chúng ta như chúng ta nhớ họ. Đồng tâm tỉ tỉ của muội lợi hại như vậy, ai cũng không thể ức hiếp các nàng. Nghĩ đến họ, cõi lòng Diệp Vô Thần lại trở nên nặng trĩu. Chân thực tình hình, hắn không thể dự đoán. Ngày đó khi nhảy xuống đoạn hồn uyên, khí tức của đồng tâm mỏng manh giống gần như hắn. Nàng giống với mình, đều làm hành động giãy giũa liều chết. Địch nhân của nàng, cường đại đến mức nàng không thể chống lại. Liệu nàng có giống mình, đã bị dồn đến tuyệt lộ hay không? Mà Diệp Thủy giao thân ở Đại Phong Quốc, chờ đợi hắn rốt cuộc thế nào? Vừa nghĩ đến đây, lòng hắn loạn như ma. Trong lòng lại đau khổ nghĩ đến kẻ dồn đồng tâm vào tuyệt cảnh. Rốt cuộc là ai lại có thực lực như thế? Mà chính sự xuất hiện của kẻ đó, ép đồng tâm rời khỏi Ngưng Tuyết, để cho Ngưng Tuyết bị Đại Phong Quốc bắt đi, cũng thay đổi hết thảy mọi thứ nên có. Kẻ đó rốt cuộc là ai? Thiên Thần Đại Lục, rốt cuộc từ lúc nào xuất hiện một cường giả đáng sợ như thế? Hay, kẻ đó vốn dĩ không thuộc về Thiên Thần Đại Lục? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, khiến cõi lòng Diệp Vô Thần chấn động mãnh liệt. Một khả năng khác càng lúc càng rõ nét trong đầu hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, kỳ tích. Muội một mực đều nghĩ, lúc đó, đồng tâm tỉ tỉ vì sao rời khỏi chứ? Nàng rời đi là vì muốn bảo vệ muội và cả ta nữa. Ánh mắt Diệp Vô Thần nhìn về xa xăm đáp. Ngưng Tuyết quay đầu lại, ngỡ ngàng khó hiểu. Diệp Vô Thần không cách nào giải thích rõ ràng với nàng, càng không muốn nàng lo lắng quá nhiều nữa, cười nói, Tuyết Nhi, đã có thể ăn rồi. Mùi thịt lan ra tứ phía, Ngưng Tuyết nghe vậy vội vàng đi dập lửa, đôi mắt trông mong nhìn thịt thỏ trong nồi, một bên vừa không ngừng nuốt nước miếng vừa chờ nó có thể mau trở nên nguội đi. Diệp Vô Thần từng ngủ mê 10 năm, một giọt nước không uống, chẳng những không bị chết đói, ngược lại từng ngày trưởng thành trong cơn ngủ say. Bởi vì hắn lúc đó vẫn có thể hấp thu linh khí thiên địa một cách tự do cung cấp cho thân thể sử dụng. Mà hiện giờ thân thể rỗng tuếch đã không thể hút linh khí, cộng thêm thân thể yếu ớt không chịu nổi. Nếu không phải hai năm nay Ngưng Tuyết dốc lòng chăm sóc và nàng vô tình rốt sinh mệnh lực cho hắn, thì hắn đã chết từ lâu rồi. Mà nay ngửi thấy mùi thịt, hắn cũng cảm thấy bụng sôi ùng ục. Thứ cảm giác này khiến hắn vui mừng, có thể cảm thấy đói chứng tỏ thân thể hắn ngoại trừ cực kỳ yếu ớt thì đã không còn đáng ngại nữa. Có lẽ không mất bao lâu, thân thể hắn liền có thể từ từ khôi phục. Chờ rốt cuộc đã nguội không sai biệt lắm, Ngưng Tuyết cầm con dao lên, nhọc nhằn cắt một miếng thịt thỏ xuống. Sau đó vội vã ngồi xuống đưa tới bên miệng Diệp Vô Thần. Ca ca, con thỏ này thơm lắm, đây là con thỏ đầu tiên muội bắt được, ca ca mau ăn thử xem. Diệp Vô Thần không há miệng, mỉm cười nói, Tuyết Nhi, ta bây giờ hoàn toàn không có sức nhai thịt, người vừa mới mắc bệnh nặng cũng không thích hợp ăn đồ khó tiêu hóa, ta bây giờ chỉ thích hợp uống canh, cho nên con thỏ này Tuyết Nhi buộc phải ăn hết mới được. A, là thế này sao? Ngưng Tuyết hơi hơi thất vọng, sau đó lại vội vàng đứng dậy, cầm chiếc chén nhỏ múc đầy một chén canh, rồi cầm một chiếc muỗng nhỏ cẩn thận quấy đều, nếm thử vài lần, mãi cho đến khi cảm thấy nhiệt độ vừa ý mình sau đó mới múc một muỗng nhỏ. Lại không yên tâm thổi một hồi mới đưa tới bên môi Diệp Vô Thần. Ca ca uống canh đi, đã nguội rồi. Canh thịt thỏ thơm ngon vào miệng, mỗi miếng đều làm hắn thưởng thức rất lâu. Cả đời này, hắn sẽ không quên mùi vị lúc này. Khi thiếu nữ ấy vui mừng vô hạn xách con thỏ trở về, cố nén sự không nỡ và sợ hãi lột ra con thỏ, sốt ruột chờ đợi, một đằng vừa nuốt nước miếng vừa cẩn thận mớm cho hắn, khóe miệng vương đầy nỗi quan tâm và vừa ý sâu sắc. Mỗi một động tác, mỗi một nét mặt của nàng đều bao hàm thâm tình cả đời hắn trả không hết. Sau này, dẫu cho nếm hết kỳ chân thế gian, cũng chẳng có gì bằng một phần vạn lúc này. Bởi vì trong món canh thịt nhạt nhẽo không có đặc biệt ấy đã dung nhập tấm lòng của thiếu nữ. Một mực bị Ngưng Tuyết mớm uống hết hai chén, Diệp Vô Thần mới nói, được rồi, đã no rồi, Tuyết Nhi, đừng chỉ biết mớm cho ta uống, muội cũng uống nhiều chút. Lâu như vậy, muội nhất định đói lắm rồi. Ngưng Tuyết đặt chén nhỏ xuống, lắc đầu, muội không thích uống canh. Diệp Vô Thần nghe vậy, cười thầm nói, vậy hôm nay phải ăn hết con thỏ này được không? Nếu không, ngày mai khả năng sẽ thiêu đấy. Vâng. Ngưng Tuyết đáp lời, dùng sức nuốt nước miếng đầy miệng xuống, dùng tay cầm nửa con thỏ lên, cắn từng miếng một. Ban đầu còn ăn rất chậm, dần dần cắn xé càng lúc càng nhanh, tướng ăn cũng càng lúc càng bất nhã, hận không thể một hơi nuốt toàn bộ xuống. Nàng thật sự quá đói. Song song với lúc mớm cho Diệp Vô Thần, con sâu đói trong bụng sớm đã làm ẩm từ lâu rồi. Ăn chậm thôi, cẩn thận cắn vào lưỡi đấy. Diệp Vô Thần nhìn tướng ăn của nàng, cưng chiều nói. Ngưng Tuyết hơi xấu hổ cười với hắn, sau đó lại ngốn nga ngốn nghiến. Không bao lâu sau, lại như gió cuốn mây tan tiêu diệt non nửa con, nàng một bên nhai, động tác dần chậm lại, trong mắt lại trào ra nước mắt. Tuyết Nhi, sao thế? Vì sao tự nhiên lại khóc? Ngưng Tuyết lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu, mắt ngấn lệ nói, muội rốt cuộc có thể chăm sóc ca ca, rốt cuộc có thể không cần liên lụy ca ca nữa rồi. Ca ca cũng đã tỉnh, muội cao hứng lắm, cao hứng lắm. Nàng luôn gián sát lấy Diệp Vô Thần, coi hắn thành chỗ dựa duy nhất của mình, một phút cũng không muốn tách ra với hắn. Nhưng đồng thời, nàng một mực đều biết mình đối với hắn mà nói là một sự trói buộc. Nếu không có mình, hắn làm rất nhiều chuyện đều có thể thoải mái rất nhiều, giảm rất nhiều lo lắng vướng bận. Nhưng nàng lại không muốn tách ra với hắn. Mỗi ngày, nàng hưởng thụ sự bảo vệ và ôm ấp của hắn, rồi lại mỗi ngày đắm chìm trong loại tâm tình tự trách phức tạp, hy vọng có một ngày có thể bảo vệ hắn như đồng tâm. Nàng biết hắn nhất định sẽ không trách nàng gì cả. Khoảng thời gian này, nàng rốt cuộc đã được như mong muốn, dùng đôi tay mình, dưới sự kiên trì và mong ngóng mỗi ngày làm hắn tỉnh lại. Hôm nay, còn mang về cho hắn một con thỏ nhỏ, trong lòng nàng thật sự rất thỏa mãn, dần dần, bắt đầu rất muốn khóc. Diệp Vô Thần trong lòng ấm áp, ánh mắt nhu hòa ngắm nhìn nàng, Tuyết Nhi, ta từng nói rất nhiều lần rồi, giữa chúng ta, không có liên lụy hay không liên lụy, chỉ cần muội có thể ở bên cạnh ta, với ta mà nói chính là một thứ hạnh phúc, nếu có một ngày muội sợ liên lụy ta mà tạm thời rời khỏi ta, đó mới là tổn thương với ta, hiểu chưa? Giống như ta bây giờ, có thể yên tâm thoải mái đón nhận sự chăm sóc của muội. Chúng ta đều gặp nhau, nương tựa lẫn nhau vào lúc cô đơn nhất, bất lực nhất. Muội còn nhớ không, lúc đó, ta vứt muội lại, muội vì đuổi theo ta, chạy một ngày một đêm, chân bị rách toạc nhuộm đỏ cả tất. Rồi lại vì cứu ta, liều mạng trèo lên Thiên Liệt Sơn, đi trộm trứng một con thiên thú. Từ lúc đó trở đi, muội chính là một nửa tính mạng của ta, hình bóng nho nhỏ bên cạnh ta. Dẫu cho ta vứt bỏ toàn bộ cũng sẽ không vứt bỏ muội. Lần này, muội vì cứu ta, cực khổ lâu như vậy, nếu nói liên lụy, là ta liên lụy Tuyết Nhi mới đúng. Không, ca ca còn lâu mới liên lụy muội, nếu không phải vì muội, ca ca sao có thể. Trong lòng Ngưng Tuyết tràn ngập sự bối rối ấm áp, nàng sao có thể cảm thấy ca ca liên lụy nàng chứ. Cho nên, sau này Tuyết Nhi đừng nói ra những lời liên lụy như vậy nhé, được không? Diệp Vô Thần hơi nhếch mép, lộ ra nụ cười ấm áp chỉ ở trước mắt Ngưng Tuyết mới lộ ra. Giữa chúng ta sớm đã tuy hai mà một, vốn dĩ chẳng có liên lụy hay không liên lụy. Nếu Tuyết Nhi còn nói những lời như vậy nữa, sẽ khiến ca ca đau lòng đó. Muội không nói, muội không nói nữa. Ngưng Tuyết ném khúc xương ở trong tay xuống, nhào vào trong ngực Diệp Vô Thần. Muội chỉ muốn cùng một chỗ với ca ca, mỗi ngày đều thấy ca ca, vĩnh viễn không xa rời. Diệp Vô Thần cười ôn hòa, đây mới là Tuyết Nhi ngoan của ta. Nói quá nhiều, một cỗ uể oải không ngừng ập tới. Hắn có chút vô lực nói, Tuyết Nhi, ta hơi mệt, cùng ta ngủ một giấc được không? Bàn tay tóm ở trước ngực hắn bỗng níu chặt. Diệp Vô Thần hiểu rõ trong lòng, trấn an nói, yên tâm đi, ta đã tỉnh lại thì chứng minh ta đã khỏe rất rất nhiều, sẽ không ngủ lâu như vậy nữa đâu. Nếu thi xem ai ngủ lâu hơn với ta, chưa biết chừng ta còn thua đấy. Ngưng Tuyết lúc này mới cười ngọt ngào, vùi đầu vào ngực hắn, từ từ nhắm mắt lại. Mệt mỏi quá lâu, căng thẳng quá lâu, sợ hãi quá lâu, giờ phút này buông lỏng xuống, sự mệt mỏi nàng cảm nhận thấy còn mãnh liệt hơn Diệp Vô Thần, gần như vừa nhắm mắt liền ngủ say sưa. Lần này, khóe miệng nàng mang theo nụ cười mỉm thỏa mãn sung sướng, không cần lo bỗng nhiên bị ác mộng đánh thức trong giấc ngủ nữa. Nghe thấy hô hấp chẳng mấy chốc trở nên chậm rãi đều đều của nàng, nội tâm Diệp Vô Thần lại như bị đâm mạnh. Hắn rất muốn có thể giương cánh tay ôm nàng vào trong ngực, để nàng ngủ không âu không lo, thoải mái giống như trước kia. Chủ nhân, nước mắt của nàng. Nam Nhi có chút nôn nóng nhắc nhở. Tuy rằng nàng nghĩ thế nào cũng không rõ vì sao trong nước mắt của Ngưng Tuyết lại có sinh mệnh nguyên tố, nhưng đối với Diệp Vô Thần trước mắt đã mất hết lực lượng mà nói, nước mắt Ngưng Tuyết có thể khiến hắn khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Ta sẽ từ từ khỏe lại. Diệp Vô Thần nhắm mắt, tận đáy lòng nói với Nam Nhi, cũng là nói với mình, ta không muốn nhìn thấy nàng rơi lệ nữa. Nam Nhi trầm mặc, cũng không kiên trì nữa, đau lòng vì Ngưng Tuyết, đâu phải chỉ một mình Diệp Vô Thần. Sau khi Diệp Vô Thần tỉnh lại, mỗi ngày Ngưng Tuyết đều vui vẻ như một chú chim non ra khỏi lồng, ngay cả khi đi vào rừng cây hái quả đều tung ta tung tăng, tiếc nuối chính là không còn nhìn thấy con thỏ nào tự đụng chết mình nữa. Cũng bởi vì Diệp Vô Thần tỉnh lại, đồ ăn của họ cũng bắt đầu trở nên phong phú, đồ ăn chứa trong kiếm thần chỉ hoàn đủ cho họ ăn rất nhiều ngày, số lần Ngưng Tuyết chạy vào rừng cũng ít đi rất nhiều, mỗi ngày đều giúp hắn xoa bóp thân thể, hoặc nằm xoài trên bãi cỏ bên người hắn, gác chân kể cho hắn rất nhiều thứ thú vị mình gặp được ở đây. Hai ngày sau, Diệp Vô Thần rốt cuộc giơ được cánh tay, vuốt ve khuôn mặt Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết đưa tay hắn để lên mặt mình, rồi lại nước mắt như mưa. Nàng đã có thể nhìn ra, không mất bao lâu, nàng có thể giống như ngày trước, được hắn ôm vào trong ngực. Diệp Vô Thần hôn nước mắt của nàng, lặng lặng chờ đợi. Suy nghĩ trong lòng hắn, so với Ngưng Tuyết còn nhiều hơn rất nhiều. Từng ngày trôi qua, thân thể Diệp Vô Thần cũng từng ngày khôi phục. Ngay cả bản thân Diệp Vô Thần cũng cảm thấy đây thật sự là một kỳ tích. Từ trên đoạn hồn uyên rơi xuống, không biết cần nữ thần may mắn thiên vị bao nhiêu lần hắn mới có thể sống sót, đồng thời từng ngày tốt lên. Tuy hắn không có lực lượng nhưng chi giác mỗi một bộ vị trên toàn thân đều đã khôi phục. Điều này cũng ý nghĩa cho việc hắn không có bộ phận nào đã thành tàn phế. Ngoại trừ kỳ tích, hắn thật sự không biết còn có điều gì có thể hình dung hết thảy những thứ này. Mà kỳ tích này là Ngưng Tuyết mang tới cho hắn. Nửa tháng sau, dưới sự dìu dắt của Ngưng Tuyết, Diệp Vô Thần rốt cuộc đã nhọc nhọc đứng dậy. Giờ phút ấy, Ngưng Tuyết ôm thân thể hắn vừa nhảy vừa bật, tận tình vui cười trong nước mắt. Tiếng cười kéo dài rất lâu truyền đi xa xa theo cơn gió dịu êm, vang vọng rất lâu. Cuối cùng, nàng và Diệp Vô Thần cười đến kiệt sức song song ngã xuống mặt cỏ. Nhưng độ khôi phục của Diệp Vô Thần cũng chỉ dừng lại ở đây. mức lớn nhất của hắn chỉ sức có đứng dậy, miễn cưỡng đi được vài bước. Hắn hệt như một quả bóng bay bị châm kim, có cố gắng thổi thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể thổi được một mức độ rất nhỏ, dẫu cho nhiều hơn nữa cũng chỉ theo lỗ hổng thoát ra thôi thôi. Khi Diệp Vô Thần phát hiện ra điểm này, hắn chỉ đành thở dài nặng nề. Hắn không dám nói cho Ngưng Tuyết biết, an ủi nàng rằng mỗi ngày mình đều cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hắn như vậy, chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại ở nơi đây, được Ngưng Tuyết chăm sóc và bảo vệ cả đời. Hiện thực như vậy, hắn không cách nào thừa nhận. Lại 5 ngày trôi qua, dưới sự dìu dắt của Ngưng Tuyết, hắn bắt đầu quan sát thế giới thần bí này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, ấy thế mà có người. Nơi này có ánh sáng, có nước, có gió, có thực vật, có động vật. Nếu không ngẩng đầu nhìn trời, như vậy nơi đây chẳng khác thiên nhiên nguyên thủy nhất là mấy. Mà bầu trời tối om kia nói cho họ biết, đây hoàn toàn là một thế giới khác. Nơi đây không có mặt trời, mặt trăng, sao trời, ánh sáng không biết từ đâu mà tới, nước chảy cũng chẳng biết tới từ đâu. Nơi đây không có ban đêm, phán đoán về thời gian chỉ có thể dựa theo cảm giác và sự nhắc nhở của Nam Nhi. Căn cứ theo độ dài và độ rộng của đoạn hồn uyên, thế giới này hẳn không rộng lớn lắm, chỉ khoảng vài chục dặm. Nơi đây tuy có động vật nhưng hẳn không thể có người. Hắn không tin có người rơi xuống đây vẫn có thể sống sót như mình và Ngưng Tuyết. Hơn nữa, một thế giới nhỏ như vậy, nếu thật sự có người, thì trong thời gian 2 năm sao có thể không phát hiện ra hắn và Ngưng Tuyết. Thế giới bao la, quả nhiên không gì không có. Diệp Vô Thần quan sát thế giới này, thầm cảm thán. 2 năm, Ngưng Tuyết không cao thêm, không béo lên hay gầy đi, ngay cả mái tóc trắng tinh cũng không dài hơn. Váy vẫn là bộ váy công chúa trắng mút một cách thần bí kia, không dính một hạt bụi, càng không tổn hại. Thân phận thật sự của nàng hắn không có hoài nghi, hắn chẳng muốn để tâm, bởi vì mặc kệ nàng là ai, thân phận khác khiến người ta khiếp sợ cỡ nào, thì nàng vĩnh viễn đều là Ngưng Tuyết thuộc về hắn. Có lẽ, ở lại đây vĩnh viễn cũng tốt, không cần lo lắng có một ngày có người cướp nàng từ bên người ta. Ta bây giờ đã không còn lực lượng bảo vệ nàng rồi. Diệp Vô Thần thầm nhủ trong lòng. Một thân phận khác của Ngưng Tuyết đã định sẵn một vài chuyện nào đó hắn không muốn nhìn thấy ắt sẽ có một ngày kéo đến. Mà thế giới này, há chẳng phải nơi trốn tránh hoàn mỹ nhất hay sao? Nghĩ đến đây, hắn lặng lẽ ôm chặt Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết cũng vô ý thức ôm hắn chặt hơn. Trước mắt là một khu rừng lưa thưa, nhưng cây cối cây nào cây nấy đều cực kỳ cứng cáp. Thỉnh thoảng có thể thấy vài loài cây ăn quả kỳ dị bên ngoài không nhìn thấy. Nơi đây chính là nơi Ngưng Tuyết hái quả hàng ngày. Diệp Vô Thần cảm thấy bờ vai gầy yếu một mực trèo trống của nàng bắt đầu hơi run rẩy, hô hấp của Ngưng Tuyết cũng trở nên nặng nhọc. Hắn vội vàng tận khả năng thả lỏng thân thể, đau lòng nói, Tuyết Nhi, chúng ta vào trong rừng ngồi một lát đi. Trong tích tắc khi bước chân bước vào khu rừng, toàn thân Diệp Vô Thần bỗng cứng đờ, bước chân cũng vô ý thức dừng lại. Ca ca, Ngưng Tuyết ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn, lại thấy Diệp Vô Thần ngơ ngác nhìn về phía trước, hoàn toàn không có phản ứng. Qua rất lâu, hắn mới nói, dìu ta sang bên kia ngồi. Hai người ngồi dựa vào một gốc cây lớn, đi lại trong cự ly ngắn khiến toàn thân Diệp Vô Thần bủn rủn. Hắn thở dốc nặng nhọc vài hơi, khẽ hô, Hương Hương, đi ra. Một luồng quang hoa lóe lên, một thân hình bé bỏng hiện lên trong bạch quang, nhẹ nhàng lơ lửng trước người Diệp Vô Thần. Sau đó thân thể vẽ thành một đường cong xinh đẹp, đứng lên vai Diệp Vô Thần, trong miệng nói, ê a, gì đó họ nghe không hiểu. Đi hái một quả trái cây, phải màu lam. Diệp Vô Thần vươn ngón tay đùa nghịch nàng một cái. Sau đó rất không khách sáo hạ một mệnh lệnh. Long Hồ thần bí có bối cảnh khủng bố, thực lực khủng bố. Từng ngay cả đồng tâm đều đánh bại này. Trước mắt đã sa sút đến mức phải giúp người đi hái hoa quả. Mấy ngày nay nó đã đảm nhiệm công việc vất vả này rất nhiều lần rồi. Cô bé rẩu môi, bất mãn, ê a, 2 tiếng. Nhưng lệnh của chủ nhân không thể không tuân, nàng chỉ đành tràn đầy ủy khuất, không không tình nguyện nương theo mùi thơm bay đi. Thực lực hiện tại của nàng tuy đã giảm xuống đến mức thấp nhất, nhưng khuôn trái cây lớn bằng thân thể nàng vẫn là có thể làm được. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Tuyết Nhi, muội có từng đi tới mặt đối diện của khu rừng này hay không? Diệp Vô Thần chợt hỏi. Mặt đối diện? Ngưng Tuyết lắc đầu nói, không có. Muội sợ sẽ lạc đường cho nên luôn không dám đi quá xa. Ca ca, lúc nãy huynh phát hiện ra điều gì à? Ngưng Tuyết hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Diệp Vô Thần gật đầu, sau đó rơi vào trong trầm tư. Ngưng Tuyết há mồm, không quấy rầy hắn. Nam Nhi, ngươi có cảm giác được điều gì không? Diệp Vô Thần nhắm mắt, dùng ý niệm hỏi. Hả? Không có mà. Nam Nhi rất nhanh liền trả lời. Không có. Diệp Vô Thần nhíu mày, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ khó hiểu. Nam Nhi trầm mặc một hồi, lại khẳng định nói, thật không có thứ gì đặc biệt mà. Lẽ nào chủ nhân phát hiện ra điều gì à? Ta không phát hiện ra cái gì. Diệp Vô Thần nói, tiếp đó ánh mắt lấp lóe, nhưng có một thứ phát hiện ra ta. Hả? Nam Nhi nghe như lọt vào trong sương mù. Ê a, ê a, ê a. Đúng lúc này, Hương Hương vừa mới bay đi không ngờ lại quay trở về. Trong tiếng ê a, bao hàm nỗi hoảng sợ lúng túng rõ ràng. Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết cùng lúc ngoái đầu nhìn, phát hiện tiểu Hương Hương đang liều mạng bay về trước ở giữa không trung. Trên mặt đất phía sau nàng, bỗng đâu có một con lợn rừng đuổi theo nàng. Hương Hương bất kể là trạng thái cô gái hay trạng thái long hồ đều có thể phi hành, nhưng tối đa chỉ có thể bay cao chưa đến 2 thước. Hơn nữa sau khi lực lượng giảm xuống, lá gan của nàng hiển nhiên cũng giảm xuống theo đường thẳng. Cũng hoặc là nàng vốn đã nhát gan, thường xuyên bị giật mình. Nửa đường bỗng nhìn thấy một con lợn rừng thoạt nhìn rất đáng sợ, phản ứng đầu tiên chính là xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy Hương Hương bỏ chạy, xuất phát từ bản năng của phần lớn động vật, con lợn rừng này liền đuổi theo đằng sau nàng. Hương Hương tìm thấy bến an toàn, một đầu chui vào trong ngực Ngưng Tuyết, không dám thò đầu ra nữa, mà con lợn rừng kia cũng dừng lại ở nơi cách bọn họ rất xa, mắt lớn chừng mắt nhỏ với họ. Giải đất rìa khu rừng này phần lớn là một vài động vật rất nhỏ yếu, lợn rừng hiếm khi qua lại. 2 năm nay Ngưng Tuyết cũng thỉnh thoảng nhìn thấy vài lần, khác với cảnh ngộ của Hương Hương chính là, mỗi lần Ngưng Tuyết còn chưa bị dọa chạy, lợn rừng đã bỏ chạy mất dạng trước. Ngưng Tuyết che Hương Hương vào trong tay, nhỏ giọng an ủi, Hương Hương, đừng sợ, con lợn rừng này không biết cắn người đâu. Hương Hương cuối cùng cũng thò đầu nhỏ từ trong tay Ngưng Tuyết ra, run run rẩy rẩy nhìn về phía con lợn rừng. Thế nào gọi là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh? Ngày trước đừng nói là một con lợn rừng, cho dù là một con mãnh hổ nàng cách 100 thước cũng có thể dễ dàng hành chết nó. Mà tình hình lúc này của Diệp Vô Thần há chẳng phải tương tự với nàng hay sao? Sau khi con lợn rừng đối mắt với họ một hồi, thấy họ không có động tác, liền bắt đầu nhích chiếc chân ngắn, thử tiến gần về trước. Sau khi đi gần mấy bước thấy họ vẫn không có động tĩnh gì, nó bèn giữ chân trước như thị uy một hồi, trong mồm phun ra hơi thở, phì phì, từng chút tới gần, tùy thời đều có thể phát động công kích. Ngưng Tuyết thoáng chốc trở nên khẩn trương, thân thể theo bản năng áp sát về phía Diệp Vô Thần, nhưng lập tức lại nghĩ đến tình trạng thân thể của hắn lúc này, liền đứng dậy muốn bảo vệ hắn ở trước người. Diệp Vô Thần vươn tay chặn người nàng, khẽ lắc đầu, sau đó thầm than trong lòng, Nam Nhi, đi. Mi tâm Diệp Vô Thần lóe lên một tia kim mang, chảm tinh kiếm bắn ra từ trong kim mang, vẽ thành một đường cong màu vàng rồi rơi xuống, cắm trước mặt con lợn rừng, dọa nó giật mình một cái, rú lên quái dị, co giò bỏ bậy, chẳng mấy chốc đã không biết tung tích. Ngưng Tuyết và Hương Hương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Diệp Vô Thần thu chảm tinh kiếm lại, ngẩng đầu lên, tự giễu cười. Không ngờ ta lại bị một con lợn rừng dồn đến mức này.